Chương 1569 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo giết. Viễn tượng thế giới rất trâu bò sao? Long Phi khóe miệng một nhếch, cười lạnh, vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đôi con mắt thật to, chính là cặp kia chế tạo ảo giác con mắt, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng nói ra, "Ngươi không trâu bò, thế nhưng loại người như ngươi cả đời cũng trốn không ra." "Thật sao?" Long Phi nở nụ cười, cặp kia mắt thật to phát ra âm thanh, nói, "Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sức mạnh căn bản không xông phá, cả đời sống ở ảo giác bên trong, rất nhanh người sẽ đánh mất tự mình, rất nhanh người sẽ hóa thành huyết hải một phần." Rất ngông cuồng, cũng rất tự tin, mộng yểm huyễn ma đối với mình chế tạo ra huyễn tượng thế giới rất tự tin, không có loài người có thể tránh được, Long Phi cũng không thể, chỉ là ở hắn tự tin ngông cuồng thời điểm Long Phi trong tay thêm ra một cái màu đỏ cây gậy, Long Phi khóe miệng một câu, "Ngay vậy thì nhìn người này huyễn tượng thế giới có thể hay không chịu đựng ở." Vù. Tề Thiên Đại Thánh. Long Phi khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt biến thân tiến vào Tôn Ngộ Không hình thức, trong tay kim cô bỗng trực tiếp quẳng đi ra ngoài, hắn đứng tại chỗ khà khà cười lên, "Nghe xem người này huyễn tượng thế giới đẳng cấp mạnh bao nhiêu." Biến thân. Biến thành hầu tử. Ha ha ha, khi ta còn tưởng rằng người có ra sao sức mạnh đây, nguyên lai biến thành một cái súc sinh nhà, vậy ngươi có thể thế nào đây? Ta huyễn tượng thế giới người căn bản đi không đi ra ngoài, ha ha ha, mộng yểm huyễn ma lớn tiếng cười nhạo lên, một con hầu tử có thể thế nào? Căn bản không thay đổi được cái gì, ngay khi hắn cười lớn thời điểm kề dài, dài, dài, cho ta dài, Long Phi khống chế kim cô bổng đang điên cuồng tăng cao lên, vừa thô lại lớn, kình thiên cự trụ, cầm địa ngục môn trong bảo khố hơn 1000 kiện thượng cổ linh khí cho hấp thu, hiện tại Long Phi thật giống như là nhà giàu mới nổi, loại này năng lượng không cần làm cái gì đấy, hơn nữa. Biến thân Tôn Ngộ Không cảm giác thật sự tốt sảng khoái, 72 giống như biến hóa, hơn nữa kim cô bổng đột nhiên so sánh, kỳ âm. Kim cô bổng trên bùng nổ ra từng trận nổ tung thanh âm, thật giống như chọc thủng một tầng thiên nhất hình dáng, Long Phi tiếp tục nói, "Ê dài, dài, dài, điên cuồng dài." Tây Du Ký bên trong kim cô bổng có thể đâm đến thiên đình, vậy thì nhìn này huyễn tượng thế giới cực hạn ở nơi nào, Long Phi không một chút nào lo lắng, nửa phút sau khi, huyễn tượng thế giới ngay khi rung rẩy, mộng yểm huyễn ma hai mắt cũng hơi căng thẳng, Long Phi tiếp tục nói, "Ê dài, dài, dài." Kim cô bổng có người cười nhạo người, ngươi không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Kim cô bổng nắm giữ linh thức, bị người cười nhạo hắn tự nhiên rõ ràng, cười nhạo hắn không quan trọng lắm, cười nhạo chủ nhân của hắn là cái hầu tử, là cái súc sinh vậy thì không được, điên cuồng biến thô lớn lên, biến dài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lại là chấn động phát nứt âm thanh, toàn bộ huyết hải ảo giác bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, mộng yểm huyễn ma ánh mắt lại là căng thẳng, Long Phi cười nói, "Ngươi không xông phá. Ta căn bản không cần đi phá tan, bởi vì ta sẽ đem nơi này toàn bộ nghiền nát." Ầm. Ầm. Bầu trời phát nứt, từng tia một vết nứt che kín bầu trời liền tựa như tia chớp, bất luận cái nào huyễn tượng thế giới đều có cực hạn điểm, kim cô bổng có thể chọc thủng cả bầu trời, như thế cũng có thể đem này huyễn tượng thế giới cho chọc thủng đi, ệ răng rắc. Răng rắc, cái bầu trời điên cuồng vỡ ra được, lấy kim cô bổng làm trung tâm một khối lại một khối rớt xuống, mộng yểm huyễn ma ảo giác lực lượng điên cuồng trào ra, bù đắp huyễn tượng thế giới nứt toát. Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ê phá sao?" Mộng yểm huyễn ma hét ra một tiếng, nói, "Ờ người đi ra ngoài sao? Ngươi không có đi ra ngoài là tốt rồi, ở ảo giác bên trong, ta hỏi ngươi một câu, phá sao?" Long Phi khóe miệng một câu, đi tới một bước đi tới kim cô bổng bên người, hai tay một trảo. Ngây vù, thô to cực kỳ kim cô bổng bị tóm lấy, còn mạnh miệng đúng không? Lão tử cú hỏi ngươi một câu, lại lớn vừa thô cây gậy có sợ hay không? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, Long Phi đem toàn bộ kim cô bổng cho nắm ở trong tay, sức mạnh một bạo, ngây ầm ầm ầm. Đập một cái, màn trời bị cắt ra, huyễn tượng thế giới ở nứt toát kìa. Toàn bộ huyễn tượng thế giới đều đang rung rẩy. Long Phi điên cuồng quét ngang, liền ngay cả cặp kia huyễn mắt đều oanh thành người mù, lần lượt nện xuống đến, lần lượt huyễn tượng thế giới từng khối vỡ vụn đi ra, vừa thô lại lớn có sợ hay không? Long Phi trên bả vai gánh to lớn kim cô bổng, toàn bộ huyễn tượng thế giới đã toàn bộ nứt toát, Long Phi dưới chân tự động biến thành địa ngục không đường về trên hành lang, nhìn cặp kia uể oải mắt thật to, nó linh nguyên đã tiêu hao hết, Long Phi trong tay kim cô bổng chỉ tay, chỉ vào cặp kia mắt thật to, nói, còn có cái gì phí lời muốn nói đây? Mộng Yểm Huyễn Ma phẫn nộ trừng mắt Long Phi, nói, kẻ ta không phục, phá ta huyễn tượng thế giới thì lại làm sao? Ta mạnh nhất chính là ta vô tận thân thể, không chờ hắn nói xong, ầm. Long Phi cây gậy quét qua, trực tiếp đem hắn còn lại pho tượng toàn bộ cho đập cho nát bét, hỏi, người vừa nãy nói cái gì vô tận thân thể? Ở nơi nào? Vỡ vụn pho tượng trên vô số quỷ hồn đang thét gào, ở thét lên ầm ĩ, sau đó từng đạo biến mất trong vô hình, Long Phi nói, kẻ phục sao? Mộng Yểm Huyễn Tượng lửa giận bốc lên, kẻ tiểu tử, phá ta ảo giác, hủy ta thân thể, ngươi. Ngươi ghê ta cái gì? Làm sao biến thành nói lắp? Long Phi miệt thị cười gằn lên, nói, kẻ nói đi, tầng tiếp theo lối vào ở nơi nào? Nơi này chính là địa ngục không về cuối đường, không có đường khác, khẳng định là cái này Mộng Yểm Huyễn Ma mới biết tầng tiếp theo lối vào ở nơi nào, nếu như không phải như vậy Long Phi lười với hắn tất tất, đã sớm một gậy gõ chết nó, còn có lòng thanh thản với hắn hỏi những này. Mộng Yểm Huyễn Ma cười nói, em muốn đi vào sao? Ha ha ha! Cầu ta à! Quỳ xuống cầu ta, ta sẽ để người dĩ nhiên địa ngục phòng khách. Quỳ xuống đến à! Dị thường đắc ý, Long Phi hai mắt theo dõi hắn. Khó chịu, cẩn thận liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, trong đầu điên cuồng suy tư, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn chằm chằm cặp mắt kia, nói, ghê cầu người. Lão tử cầu người một mặt. Tề Thiên Đại Thánh lúc nào cầu hơn người, còn gọi hắn quỳ xuống, Long Phi không nói hai lời vung lên kim cô bổng chính là đột nhiên đập xuống, một gậy bạo kích, đem Mộng Yểm Huyễn Ma trên đỉnh đầu lượng máu bắn cho tàn trong nháy mắt thấy đấy, quá đột nhiên, Mộng Yểm Huyễn Ma đều chưa kịp cấp phản ứng, hơn nữa Long Phi hết sức táo bạo, ghê cầu sao? Còn cầu sao? Long Phi hét ra vài tiếng, không chờ Mộng Yểm Huyễn Ma nói chuyện lại là mấy cây gậy oanh kích xuống, hoàn toàn không cho đối phương một chút đường sống, trực tiếp bạo giết, ì ầm. Trong hư không hét thảm một tiếng, Mộng Yểm Huyễn Ma thân thể đang vặn vẹo, cặp mắt kia đang giãy giụa, vô song vong linh đang thét gào, người, ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Một tiếng hét thảm, cuối cùng nứt toát, tiếp theo, hệ thống vang lên một đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở, scan. Số từ 1760 công vớt bi, liêu.